Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền này không phải là thứ mà những người bình thường có thể có được, vậy nên Du Ân rốt cuộc đã kết hôn với người giàu có nào. Tử Dạ tức giận tới mức toàn thân phát run, vốn dĩ muốn bôi nhọ Du Ân, cuối cùng người bị tức gần chết là chính là cô ta. Thấy tình hình như vậy, Ngô Mẫn vội vàng ở bên cạnh an ủi cô ta. Đừng tức giận, tôi cảm thấy Du Ân chắc chắn đã gả cho một ông già, đàn ông bình thường ai cần cô ta chứ. Gia thế của cô ta như vậy, còn có người ba và anh như quỷ hút máu như thế, nếu như không phải gả cho một ông già, thì ai đồng ý tiêu tiền như nước vậy chứ. Giọng điệu của Ngô Mẫn kiên quyết, Tử Dạ nghĩ một chút cũng quả thực có khả năng như vậy. Theo đức hạnh của ba con Du Thế Quần, chắc hẳn số tiền kiếm được từ chồng trước của Du Ân là lấy được do bán Du Ân. Còn loại người nào tham gia vào cuộc giao dịch này, ngoại trừ ông già béo tai to ra còn ai nữa? Ngô Mẫn thấy sắc mặt của Tử Dạ đã tốt hơn vài phần, lại lập tức sốt sắng nói. Tôi sẽ mang một làn sóng tới, nói chồng trước của cô ta là một ông già xấu xí. Tử Dạ không nói gì, lại tập trung vào điện thoại của mình. Ngô Mẫn ngay lập tức hiểu ý của cô ta, lấy máy tính đăng một phần bình luận. Trong tay Ngô Mẫn có một nick phụ N, hơn nữa còn có mối quan hệ rất tốt với các tài khoản tiếp thị, cho nên rất nhanh làn sóng dư luận trên mạng lại thay đổi, tất cả lại bắt đầu châm chọc rằng Du Ân gả cho một ông già. Du Ân không ngờ bản thân lại viết ra một kịch bản công phu, trên mạng lại bắt đầu công kích Phó Đình Viễn. Cũng không phải công kích Phó Đình Viễn, chính xác là công kích chồng cũ của cô. Nói chồng cũ của cô chắc chắn vừa già vừa xấu, có tiêu chuẩn lớn, còn nói cái gì mà chồng cũ của cô quá già, không đủ thỏa mãn cô cho nên cô mới ly hôn. Nghiêm trọng hơn, còn nói cô không có lương tâm vắt khô chồng cũ, thấy chồng cũ không còn giá trị lợi dụng nên đã bỏ rơi chồng cũ. Nhìn những bình luận đó, Du Ân chỉ cảm thấy khả năng bịa chuyện của họ còn xuất thần hơn cả một biên kịch chính hiệu như cô. Đúng lúc không biết tại sao những bình luận lại có thể lạc lối thành thế này thì điện thoại di động của cô đổ chuông, cô nhìn xuống, thì ra là Phó Đình Viễn đã thêm WeChat của cô. Du Ân còn chưa nghĩ ra phải mở miệng xin lỗi anh như thế nào thì Phó Đình Viễn đột nhiên lại gọi video cho cô. Du Ân sợ đến mức suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Cô và Phó Đình Viễn kết hôn 3 năm, hai người trước giờ chưa từng gọi điện video. Bình thường bọn họ cũng không dùng WeChat để liên lạc, có chuyện gì đều gọi điện thoại cho nhau, ầm ừ vài câu là kết thúc. Cho nên Phó Đình Viễn đột nhiên gọi video cho cô, Du Ân kinh ngạc không ít. Sau khi hoàn hôn trở lại là sự bài trừ vô tận, cô vừa nghĩ đến video mặt đối mặt giữa hai người đã ly hôn cô và Phó Đình Viễn, đã cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ngay khi Du Ân bài trừ kháng cự không muốn nhận máy, thì cuộc gọi video của Phó Đình Viễn cắt đứt. Du Ân thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Phó Đình Viễn đã nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn, ba từ rất nghiêm khắc nhận điện thoại. Cách chương.